Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Dị Ma Tướng Quân. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La Phi ảnh hiệp Harry Osborn vẫn như cũ sống động. Bất quá ngay cả tục tương tự chính là nội dung đã trải qua không thể gây nên mọi người nhiệt tình. Mà lúc này, hai vị mới siêu anh hùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không sai, bọn hắn chính là Spider-Man cùng Nhện Nữ. Năng lực xấp xỉ, một nam một nữ. Cái này khiến truyền thông có quá nhiều có thể phát huy đề tài. Hai đầu tơ nhện từ hai cái phương hướng đem dị ma người trói lại. Tiếp lấy dị ma người bị treo lên tới. Liên tiếp mà đạn năng lượng đánh vào dị ma trên thân người. Dị ma người kêu thảm xảy ra bạo tạc. Ma tinh thạch xuất hiện. Spider-Man cùng nhện nữ đồng lúc bắn ra tơ nhện. Hắc. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Spider-Man nói. Ngươi lại không giải quyết được ma tinh thạch. Vẫn là để ta giao cho có thể giải quyết người đi. Nhện nữ nói. Thôi đi. Trừ Black cảnh sát trưởng đại biểu chính phủ lực lượng bên ngoài còn có ai có thể giải quyết đến. Lúc đó lại bị người khác dung hợp liền phiền toái. Spider-Man nói ra. Lúc này nhện nữ giống như nhận được thông chi. Từ bỏ tranh đoạt. Ai thế mà thực sự từ bỏ. Spider-Man cấp tốc cất kỹ ma tinh thạch nói. Có chuyện lớn, không đếm xỉa tới ngươi. Nhện nữ nói xong kéo một phát tơ nhện cấp tốc rời đi. Chuyện lớn chuyện. Đại sự gì, Spider-Man cũng rời đi hiện trường. Bất quá trước khi đi hắn từ trong khắp ngõ ngách cầm đi bản thân máy ảnh. Một lần này ảnh chụp hẳn là có thể được không ít tiền. Cũng không biết Connor tiến sĩ lúc nào có thể cho ta phát tiền lương. Từ xó xỉnh bên trong đi. Tới, Spider-Man đã trải qua biến trở về Peter Parker. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Uy. Spider-Man, tối nay tới căn cứ tập hợp. Có chuyện trọng yếu. Nói xong điện thoại liền dập máy. Xem ra muốn tăng ca mà. Không biết lại có chuyện gì. Tại Peter Parker trở thành Spider-Man ngày thứ hai. Liền bị Daredevil kéo vào bảo vệ người bên trong. Bất quá so với bảo vệ người đại bộ phận đều là tại ban đêm hoạt động. Hắn càng nhiều hơn chính là tại ban ngày. Bất quá bởi vì dị ma người tồn tại. Bảo vệ người tại ban ngày gặp phải cũng sẽ xuất thủ. Lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Cindy hỏi nói. Cổ nhạc thú, ngươi nói đi. Giống như Long nói. Tốt, căn cứ dị ma của ta người lục soát radar biểu hiện. Từng có vượt qua 20 danh dị ma người đồng thời thức tỉnh tại một chỗ. Nơi này là Gotham City một cái trong nhà xưởng. Bất quá tại lần đó về sau ta liền không còn có kiểm trắc đến nói đó dị ma người năng lượng ba. Động, cổ nhạc thú nói. Mặt khác, Gotham City Gordon cục trưởng tại sáng hôm nay 12 giờ phát cho Black cảnh sát trưởng cầu viện. Tin tức. Mặc dù bây giờ Gotham City còn không có lớn biến cố, nhưng là sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn ai cũng không nói chắc được. Giống như Long nói, Black cảnh sát trưởng liên lạc New York City siêu anh hùng. Hy vọng có người nguyện ý đi hỗ trợ giải quyết chuyện này. Nhưng không phải là tất cả siêu anh hùng năng lực đều có thể tiêu diệt dị ma người. Bọn hắn đi New York làm sao bây giờ? Eli nói. Nhưng là không ai quản lời nói ai có thể cam đoan Batman có thể giải quyết lần này vấn đề. 20 cái đồng thời thức tỉnh dị ma người. Đối phương là không phải nắm giữ để dị ma người thức tỉnh phương pháp Gotham City xưa nay không? Thiếu khuyết tên điên. Nếu như bọn hắn thực sự thành công, như vậy dị ma người liền sẽ đâm xuống căn. Cho nên, hình thiên sẽ đi. Về phần New York, nó siêu anh hùng của nó biết bảo vệ cẩn thận nó. Eli, kỳ thật ngươi có thể không cần theo tới. Giống như Long nhìn bên người Eli thở dài nói. Ta thế nhưng là lão bản tùy thân thư ký. Sao có thể không đến đâu, Eli nói ra. mở ra dị ma người lục soát radar. Phía trên chỉ có lẻ tẻ mấy cái tiêu chí đang lóe lên, không trở về radar xảy ra vấn đề đi. Eli nói lại lần nữa, tìm tòi một lần. Kết quả vẫn không biến hóa, xem ra Gotham City tình huống so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Punisher bọn hắn tới rồi sao? Giống như Long hỏi nói. Đến rồi, bất quá chỉ có Punisher trùng kích cùng khốc băng hiệp ba cái người cũng không đủ đi. Eli nói, nhưng là đây là trước mắt phương pháp tốt nhất. Ai kêu phi ảnh hiệp là Harry Osborn đâu? Giống như Long nói lắc đầu. Chuyện lần này thế nhưng là để Osborn tập đoàn chiếm được không ít lợi ích. Cuối cùng đổi lấy chỉ là phi ảnh hiệp cũng đã trở thành thủ hộ New York siêu anh hùng một viên. Nguyên cao ốc, một cái linh xảo thân ảnh từ cửa sổ đi vào trong lầu. Vừa hạ xuống địa, gian phòng đèn liền mở ra. Một cái anh tuấn cao lớn nam tử xuất hiện trong phòng. Chính là Bruce Wayne, Felicia. Sao ngươi lại tới đây? Bruce Wayne có chút ngoài ý muốn. Làm sao ta không nên tới sau ngươi nếu là chết? Ước định của chúng ta làm sao bây giờ? Felicia đi đến Bruce Wayne trước mặt nói. New York City đã trải qua phái tới tiếp viện siêu anh hùng. Lần hành động này không có ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Bruce Wayne nói. À, Punisher đến lúc đó không có gì. Trùng kích cùng khốc băng hiệp hai người có thể lên cái tác dụng gì? Bọn hắn coi là tới nơi này là nghỉ phép sau hình nộm sợ hãi dược tề. Harley Quinn tẩy não, cả hai hợp nhất thế mà có thể chế tạo số lớn dị ma người. Hơn nữa còn có thể che giấu. Ta cũng không tìm tới. Felicia tựa vào trên ghế salon nói ra, nhưng là ta phải đi. Ta muốn bảo hộ Gotham City. Bruce Wayne nhìn lấy Felicia nói. Về phần cùng ước định của ngươi, nếu như có thể vượt qua lần này nguy cơ lời nói ta sẽ hoàn thành. Nếu như không thể, gặp quỷ, đừng nói nữa. Felicia nhìn dựng lên che Bruce Wayne miệng. Bruce, ngươi quyết định. Ngươi phải đi lời nói hiện tại liền có thể đi. Ta có thể giúp ngươi đặt trước vé máy bay. Bruce Wayne nói. À, ta mới sẽ không làm đào binh đâu. Barbara nếu có thể tham gia chiến đấu ta cũng sẽ không thua cho nàng. Felicia nói đi tới bên cửa sổ. Bót cảnh sát chúng ta gặp lại. Ta muốn lại đi tìm tung tích của bọn hắn. Nói xong xoay mình nhảy ra cửa sổ rời đi. Gotham City một nhà trong nhà xưởng. Harley Quinn đang ngồi ở trên một cái ghế. Sắc mặt dữ tợn, nắm chặt nắm đấm cắn răng. Giống như nhẫn nhịn thụ thống khổ. Nhìn kỹ, cái ghế là bị cố định trên đất. Hai tay của nàng cùng hai chân bị trói trên ghế. Dùng là dây điện. Qua một hồi lâu, Harley Quinn thân thể mới đình chỉ run rẩy. A ha, đây chính là ma tinh thạch lực lượng. Không cần biến thành dị ma người cũng có thể được ma tinh thạch lực lượng. Batman, ta sẽ đánh bại ngươi. Để Gotham City từ quy tắc trong bóng tối giải phóng ra ngoài. Harley Quinn lộ ra cười điên cuồng cho phép. Hai tay vừa dùng lực, cái ghế liền bị làm cho vỡ nát. Từ hãng trong bóng tối toát ra mấy chục cái dị ma người. Nhìn lấy Harley Quinn lộ ra tôn kính thần sắc. Lúc này, sau lưng của Harley Quinn xuất hiện một cái bóng người đen nhánh. Lóe lên liền biến mất. Cổng chính nhà máy lúc này mở ra. Một người mặc áo choàng dài trắng nam tử đi đến. Hình nộm, sợ hãi dược tề chuẩn bị thế nào? Harley Quinn nói. Yên tâm đi, liều thuốc tuyệt đối đủ. Ta thế nhưng là từ New York đường xa mà đến những anh hùng chuẩn bị một phần đại lễ. Hy vọng bọn họ có thể ưa thích. Hình nộm âm vừa cười vừa nói. Làm tốt, để bọn hắn lộ ra sợ hãi chạy trở về. Đem sợ hãi của chúng ta đưa đến New York đi. Harley Quinn cười lớn nói. Vào lúc ban đêm, bót cảnh sát trong ngục giam tù phạm xảy ra bạo động. Đây là có chuyện gì? Nhìn lấy những điên cuồng đó tù phạm, trùng kích hỏi. Là sợ hãi dược tề. Gặp quỷ. hắn là làm sao làm tiến vào. Gordon cục trưởng đập một cái mặt bàn nói ra, sợ hãi dược tề, đó là một loại có thể khiến người ta lâm vào sợ hãi trong ảo giác. Dược tề là một cái gọi hình nộm người làm ra, từng để cho Gotham City một nhà bệnh viện xảy ra bạo động. Về sau tại dược tề khuếch tán trước bị Batman ngăn trở. Bất quá hình nộm cũng không có bị bắt lại, hắn bị Harley Quinn cứu đi. Bagger nói ra, vậy chúng ta đi giải quyết những tù phạm kia tốt. Trùng kích nói, không còn kịp rồi, sợ hãi của ta đại quân đã trải qua tạo thành. Thanh âm của một người nói, hình nộm, Gordon cục trưởng và Bagger đồng thanh nói, đám người cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Lúc này, hình nộm hình tượng xuất hiện ở theo dõi phạm vi bên trong. Tù phạm đã bị phóng ra. Theo ở phía sau hắn, đến từ New York siêu anh hùng. Ta tới đưa các ngươi một phần đại lễ. Sợ hãi đột kích, theo hắn giống to một tiếng. Trong màn hình tuy có người đều biến thành dị ma người. Rơm rạ trên người áo giáp càng dữ tợn cũng càng hoàn toàn. Càng giống là khoa học kỹ thuật hóa áo giáp, đây chính là Gotham City phát ra trợ giúp nhờ giúp đỡ. Nguyên nhân... Punisher mặt âm trầm nói, hắn đã trải qua vượt ra khỏi dị ma người phạm vi. Bagger nhìn lấy hình nộm nói, hoàn toàn chính xác, ta là dị ma tướng quân. Hình nộm nói ra, sau lưng dị ma người phát ra một trận reo hò. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.